Trọng sinh chi vườn trường Nam Thần. Chương 81, Tô Nữ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Ngôn Thanh Nhiên hoàn toàn không vì mỹ cảnh vườn hoa mê hoặc, mà cô đang bị thu hút vào bóng dáng xinh đẹp kia. Giống như có một cơn gió ấm áp phảng phất qua trái tim cô, mang theo một điểm rung động. Bước lên phía trước một chút, gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo mùi thơm nhẹ nhẹ tiến vào mũi Ngôn Thanh Nhiên. Mùi thơm ngát quen thuộc giống như đêm đó, khiến cho Ngôn Thanh Nhiên chìm đắm trong cảm giác này. Mạc Khuynh Nhiễm nhẹ nhàng chơi nhạc, một khúc tuyệt đẹp êm tai phát ra. Cảm giác được người phía sau hô hấp ngày càng gần, ngón tay run run cũng trở nên không khống chế được. Hiệu trưởng đại nhân nổi tiếng bình tĩnh mà bây giờ không thể khống chế bản thân đành nhíu nhíu mày. Hai người liền như thế mà im lặng đứng đó. Mạc Khuynh Nhiễm đánh đàn, Ngôn Thanh Nhiên lắng nghe. Quản gia đứng kế bên cũng không đành lòng quấy rối. Hiện tại nhìn hai người như vậy thật xứng đôi. Giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Đại tiểu thư nhà mình cùng thiếu gia sát vách kia quả nhiên là tuyệt phối. Chỉ hơi có vấn đề ở phương diện tuổi tác, ngoài ra còn có gia thế. Lão gia cùng phu nhân mà biết chắc cũng không có khả năng đồng ý. Nghĩ như thế vừa lấy làm tiếc mà lẳng lặng rời khỏi. Hai người trong cuộc chỉ say mê nghĩ tới nhau mà không hề chú ý tới người khác. Tựa như trên thế giới này chỉ còn hai người các nàng. Ngôn Thanh Nhiên cảm thấy bản thân cùng Mạc Khuynh Nhiễm là một đôi ở ẩn nhàn nhã đi chơi. Về quê trồng rau và nuôi thêm cá. Ngày ngày đánh đàn thương thức. Một khúc nhạc hoàn tất. Mạc Khuynh Nhiễm vươn bàn tay trắng nõn bưng lên chén nước đậu xanh kế bên. Cầm lấy cái thìa. Một ngụm lại một ngụm uống xuống. Ngôn Thanh Nhiên nhìn đến không rời được mắt. Bởi vì hình ảnh thật sự rất đẹp. Cái muỗng được làm từ bạch ngọc rất xứng với đôi môi đỏ mọng của Mạc Khuynh Nhiễm. Làm cho Ngôn Thanh Nhiên như ăn phải chất kích thích. Bây giờ cô mới biết thì ra một người đẹp thì ăn cái gì cũng đẹp như vậy. Người không uống sao? Uống gần xong nước đậu xanh rồi mà Mạc Khuynh Nhiễm vẫn cảm giác được đảo ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm mình. Bên tai hơi hơi hồng. Cố gắng bình tĩnh nói ra những lời này. Ngôn Thanh Nhiên bị âm thanh lạnh lùng này đánh thức. Trong mắt chợt lóe lên chút ảo não. Cô cư nhiên lại nhìn Mạc Khuynh Nhiễm đến phát ngốc. Nhưng vừa rồi cảm giác thật hạnh phúc đầy rẫy trong tim cô. Thật là kỳ quái. À, uống chứ, uống chứ. Ngôn Thanh Nhiên mau chóng hồi đáp. Cô rất sợ nếu không nhanh chóng đáp trả thì hiệu trưởng đại nhân sẽ toát ra từng trận lãnh khí mất. Quả nhiên mùa hè mà ở cùng hiệu trưởng đại nhân rất có lợi. Bởi vì Mạc Khuynh Nhiễm giống như một cái điều hòa. Có công năng làm lạnh. Nhưng mà hoàn toàn không có phát nhiệt. Muốn Mạc Khuynh Nhiễm phát nhiệt. Ngôn Thanh Nhiên tự cảm thấy không có khả năng nào cả. Ngay sau đó hiệu trưởng đại nhân cầm lấy một chén nước đậu xanh khác. Chậm rãi đứng dậy bưng tới trước mặt Ngôn Thanh Nhiên. Uống đi. Nói xong trực tiếp đặt chén nước vào tay Ngôn Thanh Nhiên. Ngôn Thanh Nhiên bị dọa suýt nữa đã làm rớt. Ngẩng đầu nhìn bóng lưng hiệu trưởng đại nhân một chút. Đột nhiên trong lòng có cỗ nước ấm chảy qua. Cúi đầu nhìn một chút bát nước đậu xanh trong tay mà như cầm lấy bảo vật. Lấy một cái thìa bắt đầu uống. Cảm giác mát lạnh thấm vào ruột gan. Trong lòng lại có một thứ gì đó không rõ bắt đầu lên men. Mùi đậu xanh ngọt nhẹ nhẹ lần quẩn tại đầu lưỡi. Một ngụm lại một ngụm cứ thế mà uống. Mạc Khuynh Nhiễm quay đầu nhìn thấy bộ dáng ăn từng miếng này của Ngôn Thanh Nhiên mà cười nhẹ một thoáng. Cảm thấy có chút đáng yêu à, nhà bếp vẫn còn. Mạc Khuynh Nhiễm thực sự nhịn không được mở miệng nói. Như thế vừa nói xong khiến Ngôn Thanh Nhiên thân thể cứng đờ. Nhìn Mạc Khuynh Nhiễm lại nhìn đến chén nước trong tay. Tình huống này thật xấu hổ. Ngôn Thanh Nhiên, đến đây, Mạc Khuynh Nhiễm lựa chọn xem nhẹ Ngôn Thanh Nhiên đang xấu hổ. Tính đến hiện tại nàng đã nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Ngôn Thanh Nhiên cũng đã rất nhiều. Giống như đó là một thói quen của Ngôn Thanh Nhiên. Chỉ là bây giờ nàng tự hỏi Ngôn Thanh Nhiên cứ đứng như vậy không mệt sao? Từ trước đến nay mặc kệ là ai cũng không được Mạc Khuynh Nhiễm mời gọi đến ngồi kế bên. Quyền lợi này chắc chỉ có mình Ngôn Thanh Nhiên mới có được đi. Còn đối với Mạc Khuynh Nhiễm, nàng cũng không biết vì sao lại muốn mời Ngôn Thanh Nhiên đến đây ngồi. Đối với nàng, chiếc đàn này cũng với cái đình này là chỗ trú ẩn của nàng mà nàng vô cùng trân quý. Mạc Khuynh Nhiễm từ trước tới nay đều không muốn ai đụng vào. Cho nên chỗ này không phải ai muốn vào là vào được. Mạc Khuynh Nhiễm có tính chiếm hữu rất cao. Cái gì là của nàng thì sẽ không ai có thể đụng vào. Ngôn Thanh Nhiên ngây người. Hiệu trưởng kêu cô đến. Đến làm gì? Có nên đến hay không? Ngôn Thanh Nhiên suy nghĩ lại nhớ tới chuyện phát sinh đêm đó. Gương mặt lập tức đỏ ửng. Đến đây ngồi. Mạc Khuynh Nhiễm đợi nửa ngày cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Không nhanh chóng lại đây thì tốt nhất nên cút đi. Nghi ngờ cái gì mà nghi ngờ. Nàng ghét nhất là bị nghi ngờ. Đặc biệt là những ai không nghe nàng nói. Tha thứ cho Toto của chúng ta với việc ra lệnh đã thành thói quen. Ngôn Thanh Nhiên thật muốn tát cho mình một cái. Toàn là suy nghĩ bậy bạ. Nhanh chân đi qua ngồi kế bên Mạc Khuynh Nhiễm. Mùi thơm ngát của người bên cạnh bắt đầu quay quanh cô. Trong lòng dạo dực bắt đầu nổi lên. Đôi mắt không dám nhìn thẳng Mạc Khuynh Nhiễm. Cúi đầu xuống nhìn cây đàn trước mắt. Cây đàn rất đẹp. Rất có hương vị cổ xưa. Cây đàn này chắc chắn cũng không phải vật tầm thường. Lúc trước Ngôn Thanh Nhiên có đóng một bộ phim điện ảnh cho nên cũng phải bỏ công sức ra tập đàn tranh. Cho nên khi nhìn thấy cây đàn này thì cô biết nó khác với những cây đàn khác. Người cũng biết chơi đàn tranh sao? Mạc Khuynh Nhiễm nhìn thấy Ngôn Thanh Nhiên nhìn chằm chằm vào cây đàn nên đoán rằng cô cũng biết chơi. Có chút vô cùng kinh ngạc. Hiện tại nam chơi đàn tranh không còn nhiều lắm. Đành dùng một ánh mắt khâm phục khác đánh giá Ngôn Thanh Nhiên. Ngôn Thanh Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Cô đã lâu cũng đã không chơi. Cũng không biết có thể đàn ra bài gì không. Nghĩ như thế liền muốn thử sức. Vươn tay vuốt ve thân đàn. Một bên Mạc Khuynh Nhiễm nhíu mày. Ngôn Thanh Nhiên là người đầu tiên sờ đàn của nàng mà nàng lại không hề có cảm giác khó chịu. Ngón tay Ngôn Thanh Nhiên thon dài. Khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng sờ thân đàn. Mạc Khuynh Nhiễm nhìn đôi tay này đến xuất thần. Ngay sau đó một đoạn âm thanh trong trẻo vang lên. Mạc Khuynh Nhiễm ngồi ở bên cạnh nhìn sườn mặt của Ngôn Thanh Nhiên. Thực tinh xảo, khiến người khác rất muốn nhìn. Ngôn Thanh Nhiên thật đúng là 360 độ vô góc chết. Thân là một nam nhân mà Ngôn Thanh Nhiên quá mức ôn nhu. Mạc Khuynh Nhiễm vốn không thích nam tử quá mức cứng nhắc. Chỉ đơn giản là sạch sẽ là được. Ngôn Thanh Nhiên xuất hiện vừa vặn thỏa mãn tiêu chuẩn của nàng. Chỉ là so về tuổi và thân phận, Ngôn Thanh Nhiên vẫn là học sinh, còn rất nhỏ, giữa bọn họ kém thật nhiều tuổi. Mạc Khuynh Nhiễm nghe đàn khúc mà nhìn bộ dáng Ngôn Thanh Nhiên chăm chú dần dần lâm vào trầm tư. Nàng có thể khẳng định bản thân đối với thiếu niên trước mắt này có một loại hảo cảm đặc biệt. Nếu không thì đêm đó nàng không dễ mất khống chế như vậy được. Tâm tình hiệu trưởng đại nhân ngũ vị tạp trần. Không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không? Một khúc đàn hoàn tất, Ngôn Thanh Nhiên mở mắt ra. Quay đầu nhìn sang Mạc Khuynh Nhiễm lại chìm vào ánh mắt của nàng mà đờ ra. Đôi mắt kia quả là biết câu hồn phách người khác. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau. Bầu không khí xung quanh bắt đầu biến hóa vi diệu. Một loại cảm giác nói không nên lời bắt đầu bao lấy hai người. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Không khí ám muội vừa rồi tan biến. Cảm giác xấu hổ đã được giảm bớt. Ngôn Thanh Nhiên nhanh chóng tiếp nhận điện thoại. Vẻ mặt lãnh khốc trong mắt nổi lên gió bão. Khiến cho Mạc Khuynh Nhiễm biết cô có việc gấp. Yên lặng uống xong chén nước đậu xanh chờ Ngôn Thanh Nhiên nói chuyện điện thoại. Rồi cùng mình cáo từ. Chỉ chốc lát Ngôn Thanh Nhiên đã nói chuyện xong. nhanh chóng uống cho hết chén nước đậu xanh, sau đó vội vã nói tạm biệt với Mạc Khuynh Nhiễm. Mạc Khuynh Nhiễm nhìn bóng lưng người nọ biến mất, trong mắt chợt lóe một chút níu kéo, quay đầu lại nhìn đến bát nước Ngôn Thanh Nhiên đã dùng kia. Vươn tay cầm lấy bát, liền như thế ngồi ở trong đình nhìn cái bát mà đờ ra. Bên kia Ngôn Thanh Nhiên nhanh chóng đã ngồi trên quản gia. Trong xe quản gia vẻ mặt cung kính nói, thiếu gia, sự tình đã làm thỏa đáng. Quản gia xử lý sự tình cũng là phi thường sạch sẽ lưu loát. Điều này làm cho Ngôn Thanh Nhiên thỏa mãn gật đầu. Đi thôi, tới xem như thế nào. Ngôn Thanh Nhiên quay đầu lại nhìn cửa chính Mặc ra. Trong lòng vẫn còn luyến tiếc không muốn rời khỏi. Thở dài, cô còn chưa muốn rời đi sớm như vậy à, quản gia gật đầu khởi động xe. Ngồi ở ghế sau Ngôn Thanh Nhiên vẫn luôn quay đầu lại nhìn cửa chính Mặc ra. Tiếp theo đi ngang qua nhà chính mình đột nhiên trong lòng nổi lên lo lắng. Tự hỏi không biết mụ mụ bây giờ thế nào. Đợi cô đem việc này xử lý tốt liền trở lại chăm sóc cho Dương Y. Xe chạy hơn 10 phút đồng hồ thì đã đến một cái xưởng cũ nghèo túng rồi dừng lại. Ngôn Thanh Nhiên bước xuống xe nhìn một chút xung quanh. Thực an tĩnh, không có một bóng người. Thỏa mãn gật đầu, thiếu gia, người đã ở bên trong. Quản gia nói xong liền mang theo Ngôn Thanh Nhiên vào nhà xưởng. Địa phương này hắn cũng bỏ ra chút ít thời gian mới tìm được. Cho nên tuyệt đối an toàn. Có làm loạn gì hay không? Ngôn Thanh Nhiên không tin mấy người kia sẽ làm bé ngoan mà nghe lời được. Chính là nháo vô cùng. Quản gia bất đắc dĩ nói. Nào là khóc lóc om sòm. Mấy huynh đệ đem tới cũng không hề dễ dàng. Em trai của quản gia chính là một giang hồ chính hiệu. Trên giới giang hồ cũng có chút thanh danh. Nên việc này giao cho hắn hoàn toàn không phát sinh vấn đề gì. Ngôn Thanh Nhiên vẻ mặt đùa cợt. Cô rất rõ ràng. Không nháo mới là có quỷ. Mau thả ta ra. Các ngươi là ai? Một đạo âm thanh thê lương truyền vào lỗ tai Ngôn Thanh Nhiên. Chậc chậc, bị trói mà cũng còn khí lực lớn như vậy. Lão thái bà thực sự không thể khinh thường a, ta sẽ báo cảnh sát bắt hết các ngươi lại. Lời này nói ra khiến mọi người xung quanh cười ha ha. Ngôn Thanh Nhiên khóe miệng cũng hiện lên một mặt ý cười. Âm thanh rõ ràng này chính là Ngôn Vũ Hào ngu xuẩn. Chưa từng trải qua sóng to gió lớn. Bị chiều chuộng đến nỗi trở thành kẻ ngu. À, thật là ngây thơ. Ngôn Thanh Nhiên chậm rãi đi tới. Âm thanh trào phúng khiến Ngôn Vũ Hào cùng lão thái thái thân thể run run. Vẻ mặt khó có thể tin nhìn cô. Người, người, người. Lão thái bà càng nói càng kích động. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới Ngôn Thanh sẽ đáng sợ đến mức này. Lúc trước Ngôn Thanh Nhiên bị các nàng khi dễ mà không thể phản kháng. Chỉ biết run rẩy ngồi đó. Vậy mà bây giờ lại làm đến mức này. Ngôn Vũ Hào đúng là còn quá non. Chưa gì đã bị dọa sợ rồi. Hắn nhìn thấy Ngôn Thanh Nhiên từng bước một đi tới mà nhanh chóng nhích lại gần lão thái thái để tìm cảm giác an toàn. Người, người, người đừng tới đây. Nãi nãi cứu ta. Chấm. Ngôn Vũ Hào rất sợ Ngôn Thanh Nhiên. Hắn cho tới nay đều là loại thích bắt nạt kẻ yếu. Hiện đang nhìn Ngôn Thanh Nhiên khí thế mạnh hơn làm hắn bị dọa sợ. Như thế nào? Không kiêu ngạo nữa đi. Ngôn Thanh Nhiên vẻ mặt âm u nhìn hai người. Rõ ràng là mùa hè nóng bức mà lại khiến hai người cảm giác được cái lạnh mùa đông. Hai người đều không nói ra lời. Ngôn Thanh Nhiên đi tới trước mặt lão thái thái. Tiền thân trước đây vẫn luôn kỳ vọng sẽ được nàng yêu thương. Mà bây giờ cô nhìn thì chỉ thấy đầy chán ghét. Lão thái bà thiếu đạo đức đã thuê người lái xe đâm vào tiền thân. Kết quả là tiền thân bị đụng đến chết. Nghĩ tới đây mãnh liệt trong lòng liền cuồn cuộn. Ngôn Thanh Nhiên cảm thấy tình cảm của tiền thân dành cho những người này không đáng giá. Thanh. Thanh Nhiên à, ta là nãi nãi của ngươi mà. Lão thái bà lúc này mới nhớ tới cái gọi là thân tình. Trước đây Ngôn Thanh Nhiên luôn muốn được nàng thương yêu. Nghĩ tới đây liền thử dùng thân tình để cầu xin. Nãi nãi, ba ta là người con trai ruột của ngươi sao? Ngôn Thanh Nhiên cười nhạo. Lão thái bà lúc này còn muốn dùng thân tình đả động tới nàng. Đừng có đùa, hiện tại cô đã biết lão ba của mình không phải là máu mủ với Ngôn gia cho nên một điểm quan tâm cô cũng không để ý. Ngôn Thanh Nhiên nói xong khiến cho lão thái bà đỏ mặt lên. Nhưng nhờ có ta đem ba ba người nuôi lớn. Lão thái bà nói đến đây liền có điểm lo lắng. Ba ba ta được ngươi nuôi lớn thiệt sao? Ngôn Thanh Nhiên nghe đến đó liền cười. Không biết xấu hổ còn nói ra những lời này. Ngôn Thao từ khi còn nhỏ đã phải tự lực cánh sinh. Bản thân phải đi kiếm tiền bồi dưỡng gia đình. Làm trâu làm ngựa để trang trải cuộc sống. Lão thái bà chưa từng cho hắn một ngày ăn no mặc ấm. Quá là đáng thương. Đúng là số khổ. Thật vất vả lớn lên tự mình lập nghiệp mà lại bị tai nạn xe cộ mất sớm. Cách chương.